Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 165 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để không thể bỏ lỡ những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì tiếng hoan hô như sấm vẫn đang vang vọng trong không trung. Lúc này một vị chấp sự bay ra, ánh mắt vẫn còn hiện lên một sự kinh ngạc nhìn Lâm Động, rồi nhìn Thanh Diệp đã rơi ra ngoài sàn đấu, sau đó cao giọng mà tuyên bố: "Trận tỷ thí này, Lâm Động thắng." Lời tuyên bố vừa dứt, tiếng hoan hô lại càng thêm vang dội, đặc biệt là đệ tử Hoang Điện, sắc mặt kích động đến đỏ au. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Hoang Điện cũng đã đánh bại được Địa Điện. So với đệ tử Hoang Điện thì đệ tử của Địa Điện có chút bất lực, không còn gì để nói. Thanh Diệp thi triển cả Địa Hoang Kình mà vẫn không thể làm gì được Lâm Động, thua thì cũng chẳng có gì là oan ức. Thanh Diệp ở dưới đài sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động bên trên kia, miệng khẽ nhích động nhưng mà không nói được lời gì, ủ rũ cúi đầu mặc cho hai đệ tử Địa Điện dìu về. Trận đấu này hắn đã dùng toàn lực nhưng mà không có được kết quả như là mong muốn. Tuy buồn bực nhưng hắn không có gì là không cam tâm cả, vì hắn biết dù có đánh lại thì kết quả vẫn như là vậy thôi. Thanh quang trên người Lâm Động thu lại hết, nhìn Thanh Diệp đã quay về, hắn khẽ thở ra một hơi. Lực phong ấn của Địa Hoang Kình thì đúng là rất là kỳ diệu. Lúc nãy hắn cũng có chút bối rối đó, nhưng mà cũng may là hắn có không ít thủ đoạn, cộng với cả Thiên Long khí mà hắn đã hấp thụ được ngày một nhiều, từ đó uy lực của Thanh Thiên là Hóa Long Quyết mới tăng mạnh như vậy. Sự xuất hiện của Long Dực với cả Lâm Động mà nói là một trợ lực rất là lớn. Tốc độ đó dù là cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn cũng không thể so sánh. Như vậy sau này dù có gặp phải mối đối thủ không thể đối phó được thì việc thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thân hình của Lâm Động khẽ động rồi bay về khu vực của mình, trong ánh mắt sùng bái của các đệ tử Hoang Điện. "Lâm Động sư đệ, làm tốt lắm." Bọn bàng thống gần như là lập tức vây Lâm Động lại. Lúc này dù là bàng thống trước nay luôn điềm tĩnh, trên gương mặt cũng hiện lên một vẻ kích động. Hắn vỗ mạnh vai của Lâm Động cười lớn. Bọn Tưởng Hạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động có sự khâm phục khó lòng che giấu. Trận đấu này của Lâm Động có thể coi là đã hoàn toàn thu phục được các đệ tử thân truyền này rồi. Lâm Động cười nói chuyện với cả mọi người vài câu, rồi ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía thân ảnh áo xám cô đơn đằng kia. Hắn biết là trận đấu thu hút điện thí nhất thì chính là giữa Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Một người là mạnh nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi hiện giờ của Đạo Tông, mà người kia lại là đệ tử năm xưa đã có hung danh trên khắp Đông Huyền Vực. Mà lần này Vương Diêm trở về đột ngột cũng khiến cho điện thí trở nên kịch tính. Hai người gần như là nhân vật đỉnh cao nhất ở trong đệ tử Đạo Tông, rốt cuộc ai mạnh hơn có lẽ là điều mà ai cũng muốn biết. E rằng cuộc chiến giữa hai người bọn họ sẽ là trận đấu ác liệt nhất điện thí lần này. Bàng thống cũng nhìn về hướng của Lâm Động nhìn, sắc mặt phức tạp thở dài mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Với tính cách của Ứng Thiếu Thiếu, chắc chắn nàng ta sẽ không dễ dàng nhường quyền chỉ huy cho Vương Diêm. Mà Vương Diêm cố chấp cũng chắc chắn tranh giành đến cùng. Nếu hai người gặp nhau, trận chiến còn khủng khiếp hơn nhiều so với cả trận giữa Lâm Động và Thanh Diệp nữa. Hơn nữa, cao tầng Đạo Tông rất là quan tâm đến cuộc so tài tông phái sắp tới. Nói ra thì trận đấu giữa hai người bọn họ mới là trận thu hút sự chú ý nhất của Đạo Tông. Sự náo động do trận kịch chiến giữa Lâm Động và Thanh Diệp gây ra kéo dài một lúc mới dần dần tan đi. Tiếp đó có thêm một vài trận tỉ thí nữa. Những người này đều là những đại đệ tử thân truyền của Tứ Điện, thực lực rất là giỏi. Nhưng mà những trận chiến đó so với cả trận của Lâm Động và Thanh Diệp thì hơi kém đặc sắc một chút. Vì thế dù tiếng huyên náo không ngừng vang lên nhưng mà cũng không thể vang dội như trước. Hơn nữa tuy có liên tục những trận tỉ thí diễn ra, nhưng mà nhiều ánh mắt lại không kìm được mà nhìn về phía của Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu. Thời gian trôi đi trong không khí quỷ dị đó, các trận đấu cũng lần lượt kết thúc.

Nàng có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ đang ngưng tụ trên đầu ngón tay của Vương Diêm. Bèn thu tay lại, trên thanh kiếm phát ra thanh quang lấp lánh, rồi một giọng nói trong vắt vang lên: Thiên Cang Tam Hoa Kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh quang trong chớp mắt biến thành ba bông hoa màu xanh. Trên kiếm hoa phóng ra vô số tia kiếm quang, mang lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Khi mà ba đóa kiếm hoa đó xuất hiện, ánh mắt của Lâm Động lập tức ngưng động. Hắn có thể cảm nhận được sự lợi hại của nó. Nếu là cường giả Bát Nguyên Niết Bàn bị đánh trúng chính diện thì chắc chắn là trọng thương. Ứng Tiếu Tiếu có thể trở thành người đứng đầu trong số đệ tử đạo tông thì đúng là danh bất hư truyền. Mà đối mặt với cả công kích đó của Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng không chút coi thường nào. Hắn vội vàng lùi lại hai bước, tay nắm chặt lại. Thanh cự kiếm phía sau lưng bỗng nhiên bay lên, rơi vào tay của hắn. Hắc Ma Trảm. Tay của Vương Diêm cầm trọng kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Nguyên lực hùng hồn bùng phát rồi cầm kiếm chém mạnh xuống. Vụt vụt. Kiếm quang khổng lồ bắn ra từ mũi kiếm, rạch tan không khí, oanh kích lên ba đóa hoa kiếm của Ứng Tiếu Tiếu. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm đục bùng nổ trong không trung. Thanh quang và hắc quang bùng phát. Kiếm quang mạnh mẽ như là mất kiểm soát, ào ào lao xuống, tạo ra hàng trăm vết nứt dài ở trên mặt đất. Một đường kiếm quang lướt qua mặt của Vương Diêm để lại một vệt máu. Nhưng hắn cũng chẳng thèm chớp mắt một lần, mà lại thè lưỡi, liếm đi vết máu kia. Bộ dạng nhìn qua thì vô cùng hung ác. Rồi Vương Diêm lại bay tới, trọng kiếm trong tay bắn ra vô số kiếm ảnh bao trùm Ứng Tiếu Tiếu. Chiêu thức quán thì khác hẳn với cả Ứng Tiếu Tiếu. Chiêu thức quán thì ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc. Rõ ràng đó là phong cách tác chiến tôi luyện từ ba cuộc chiến đấu trong mấy năm nay của hắn. Mà đối diện với cả công kích hung mạnh đó của Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu cũng không hề nhún nhường. Nguyên lực kiểu nguyên niết bàn một lần nữa bùng phát. Thanh kiếm ba thước cùng với cả kiếm ảnh lao tới tiếp chiêu của Vương Diêm. Keng keng keng keng, chọc chọc chọc chọc, keng keng. Hai thân ảnh đan xen nhau trên đài đấu. Thân kiếm tiếp xúc, tia lửa bắn ra tứ tung. Kiếm khí phát ra trên đài đấu bị tổn hại nặng nề. Rất nhiều ánh mắt tập trung trên hai thân ảnh đó. Kiếm khí mạnh mẽ bắn ra từ đó khiến da đầu không ít người phải tê dại. Bọn họ biết nếu là bọn họ thì có lẽ đã bị kiếm khí cắt thành trăm mảnh rồi. Chà chà, kiếm khí hung hãn thật đó. Tại khu vực của đệ tử Hoang Điện, sắc mặt bọn bàng thống đầy chấn kinh nhìn đài thi đấu, không kìm được mà chép miệng. Thực lực của Tiếu Tiếu đại sư tỷ quả nhiên cường hãn, ngay cả Vương Diêm sư huynh cũng không làm gì được. Lâm Động sư đệ, để thấy trận này ai có khả năng sẽ chiến thắng? Phương Vân tán thưởng rồi nhìn Lâm Động cười mà hỏi. Lâm Động hơi nhíu mày rồi lắc đầu, không đưa ra kết luận gì, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Cục diện trên đài lúc này thì đúng là không phân thắng bại. Thực lực của Ứng Tiếu Tiếu không hề thua kém Vương Diêm, công thủ đều rất là hoàn hảo. Chỉ là so với cả Vương Diêm thì nàng lại thiếu đi sự liều lĩnh. Có thể thấy được rằng Vương Diêm là người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến sinh tử. Khi mà tấn công thì có một chút liều lĩnh. Loại người này nếu thật sự liều mạng thì có thể đổi lấy lợi ích lớn bằng cái giá rất là nhỏ. Mà giao đấu giữa các cường giả nhiều lúc chỉ cần khí thế bị đối phương chế ngự một chút thôi là sẽ bị yếu thế. Thậm chí là bị đối phương tìm ra sơ hở, một chiêu kích bại ngay. Vì thế cục diện lúc này tuy vẫn là khá tốt, nhưng mà Lâm Động biết rằng là Vương Diêm chỉ đang tìm cơ hội mà thôi. Nhân vật như hắn một khi mà có cơ hội thì chắc chắn sẽ ra đòn quyết định. Hy vọng rằng Ứng Tiếu Tiếu sư tỷ có thể nhận ra được. Lâm Động khẽ thở dài. Hắn không quen thân với cả Vương Diêm, vì thế đương nhiên hắn rất là vui lòng nhìn thấy Ứng Tiếu Tiếu thắng trong trận này. Nghĩ vậy thì ánh mắt hắn bỗng nhìn về phía của khu vực thiên điện. Ở đó thì gương mặt của nàng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa lúc này đầy căng thẳng và bất an, dường như nàng cũng nhận ra điều gì đó. Tựa hồ như là nàng thiếu nữ ấy thì cũng rất là nhạy bén. Khi mà Lâm Động nhìn nàng thì nàng cũng quay đầu lại, một đôi mắt to đen láy đối diện thẳng với ánh mắt của hắn. Nhìn thẳng như vậy nhưng nàng không hề đỏ mặt. Trong đôi mắt đẹp ấy lại ánh lên sự buồn bã. Cảm giác như bầu trời trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ, khiến cho người ta phải đau xót. Lâm Động khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn đài thi đấu. Keng keng keng, keng keng keng, keng keng. Và lúc này lại có tiếng kim loại va chạm vang lên trên đài đấu. Kiếm quang sắc lạnh bắn ra khắp nơi. Hai thân ảnh cùng lùi ra sau mười mấy bước. Nơi mà bọn họ đặt chân xuống, mặt sàn dày như vậy cũng bị kiếm khí thẩm thấu ra chấn nát. Công kích của hai người đều vô cùng mạnh mẽ. Danh hiệu người mạnh nhất trong số đệ tử đạo tông và người xếp hạng thứ hai trong tông phái thông tập bảng cũng chẳng phải hư danh. Ứng Tiểu Tiếu đứng vững, gương mặt điềm tĩnh lúc này cũng bị bao phủ bởi sự nặng nề. Qua đợt giao thủ vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được thực lực của cương đao không hề thua kém mình. Trận đấu hôm nay với nàng thì không hề nhẹ nhàng. Nhưng mà để Vương Diêm không thể thuận lợi giành được quyền chỉ huy đệ tử đạo tông thì bất luận thế nào nàng cũng phải ngăn được hắn. Ánh mắt lóe sáng, trên gương mặt của Ứng Tiếu Tiếu hiện lên vẻ quyết tâm. Thân hình khẽ bay lên trong không trung, rồi hai tay bỗng nhanh chóng kết thành vô số đạo pháp ấn. Huynh huynh huynh huynh. Cùng với cả sự thay đổi pháp ấn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực ở trong thiên địa dần dần có dấu hiệu sục sôi. Khi ấy thì thân hình của Ứng Tiếu Tiếu cũng phát ra vô vàn tia sáng chói lòa. Hả? Đây là Tiếu Tiếu đại sư tỷ sắp sử dụng Thiên Hoàng Kinh rồi sao? Các đệ tử nhìn di động xảy ra trên không trung, gương mặt bọn họ đều hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng Ứng Tiếu Tiếu lại nhanh chóng dùng đến Thiên Hoàng Kinh như vậy. Không muốn kéo dài nữa sao? Lâm Động cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ quanh người của Ứng Tiếu Tiếu, khẽ mím môi lại. Xem ra Ứng Tiếu Tiếu cũng hiểu Vương Diêm rất có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như cứ kéo dài, chắc chắn sẽ bị hắn tìm ra sơ hở. Nếu đã vậy thì chi bằng nhanh chóng dùng Thiên Hoàng Kinh, chưa biết chừng có thể thay đổi tình thế. Giờ đây thì nguyên lực hùng hồn tựa như là sóng chiều, lấy Ứng Tiếu Tiếu làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra xung quanh, cả thiên địa dường như tối sầm lại. Vương Diêm sư huynh, muội biết trong lòng huynh vẫn còn ôm hận thù, nhưng có một số việc hiện giờ không thể làm được. Có những mối thù hận không thể quên, sau này chắc chắn sẽ đến lúc đòi lại món nợ đó được. Ứng Tiếu Tiếu lơ lửng trên không trung, ánh mắt khóa chặt lấy Vương Diêm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Cứ mãi tiếp tục nhẫn nhục như vậy sao? Trên gương mặt của Vương Diêm dường như là hiện lên nụ cười chế giễu. Hắn nhìn lên chỗ ngồi phía trên đài cao, rồi lắc đầu, trầm giọng nói tiếp. Ta thì không nhẫn nhịn được nữa, ra tay đi. Nhưng nếu muội còn nhân từ mềm lòng thì ta sẽ không nương tình đâu. Trong cuộc thi đấu, bọn xúc sinh nguyên môn sẽ không nương tay với muội một chút nào đâu. Vương Diêm ngẩng đầu lên, hàn quang ngưng tụ trong mắt, giọng nói lạnh lùng khiến không ít đệ tử đạo tông phải rùng mình. Thấy Vương Diêm cố chấp như vậy, Ứng Tiêu Tiếu bất lực, khẽ hít vào một hơi kiềm chế sự dao động trong lòng, rồi thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Nguyên lực thiên địa tựa như là làn sóng khổng lồ ngưng tụ lại phía sau của Ứng Tiếu Tiếu, và ngay sau đó biến thành một thanh quang kiếm khổng lồ to gần trăm trượng. Quang kiếm vừa xuất hiện thì không gian quanh đó đều như biến dạng. Sắc mặt phần lớn đệ tử của đạo tông lúc này đều tái đi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ thanh quang kiếm đó. Nếu như là nó chém xuống bọn họ thì có lẽ xương cốt cũng chẳng còn. Thanh kiếm đó dường như là có sức mạnh có thể chặt đôi thiên địa vậy. Mạnh thật nhỉ, Thiên Hoàng Kinh thật là lợi hại. Lâm Động nhìn thanh cự kiếm trên không trung với mắt kính kinh sợ. Sức mạnh phát ra đó đủ để khiến hắn cũng phải giật mình. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm, chém. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú đó thì Ứng Tiếu Tiếu đưa tay ra rồi tóm lấy kiếm quang từ xa. Ngay sau đó thì tiếng quát trong veo vang lên, đồng thời thân hình cũng xuất hiện ngay trên thanh kiếm, rồi bỗng vung mạnh tay lên. Xẹt. Sau động tác của Ứng Tiếu Tiếu thì thanh quang kiếm khổng lồ chúc mũi kiếm xuống rồi lao thẳng về phía của Vương Diêm. Kiếm quang lao xuống, không gian dường như là cũng bị rạch thành một rãnh sâu hoắm. Mặt đất phía dưới lúc này cũng bắt đầu sụp đổ. Cự kiếm còn chưa xuống mà kiếm phong đã chặt đài thi đấu thành hai phần rồi. Áp lực đáng sợ khiến cho y phục dính chặt lấy người của Vương Diêm. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt là hình ảnh của cự kiếm đang ngày một lớn hơn, gần hơn. Thiên Hoàng Kinh sao? Gương mặt lạnh lùng của hắn dường như là khẽ động, rồi một giọng nói trầm thấp vang vọng ra từ miệng của hắn. Lẽ nào muội cũng quên ta là đệ tử của Thiên Điện sao? Uinh! Ngay khi lời nói vừa dứt thì bỗng nguyên lực cuồng bạo bùng nổ từ trên người của Vương Diêm. Nguyên lực thiên địa xung quanh cũng sục sôi, và cuối cùng tại nơi không gian biến dạng cũng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ không hề thua kém của Ứng Tiếu Tiếu. Chỉ có điều quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu có màu xanh sẫm, còn của Vương Diêm lại là màu đen, nhìn rất là lạnh lẽo. Vô số ánh mắt nhìn thanh cự kiếm phía sau Vương Diêm, rồi cả đỉnh núi vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Lâm Đậm cũng nheo mắt nhìn. Vương Diêm này cũng là đệ tử của Thiên Điện, hắn có Thiên Hoang Kình thì cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đại Thiên Ma Vân Kiếm chém! Những ánh mắt kinh ngạc kia thì không hề khiến cho Vương Diêm dao động. Hắn vung tay lên, thanh cự kiếm bay ra, rồi hắn xuất hiện phía trên thanh kiếm. Kiếm người hợp nhất nhanh như chớp nhằm thẳng kiếm quang của Ứng Tiếu Tiếu mà chém tới. Hai đạo ánh sáng chói lòa như là hai viên thiên thạch bay ngang bầu trời rồi đâm sầm vào nhau. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Vào khoảnh khắc ấy thì dường như cả thiên địa cũng đều rung chuyển. Kiếm quang sắc bén tràn ra xung quanh. Mười mấy cái đài thi đấu xung quanh đều bị làn sóng sức mạnh ấy làm cho nổ tan thành vụn. Một số đệ tử ở xung quanh cũng vội vàng tránh đi. Trên bầu trời, hai chùm sáng xanh và đen đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Cảnh tượng che lấp cả mặt trời này khiến người ta có một cảm giác như là ngày tận thế đang tới. Xoẹt! Kiếm quang mạnh mẽ lướt qua tai của Ứng Tiếu Tiếu để lại một tia sáng màu xanh. Rồi mắt của nàng nhìn chăm chăm vào Vương Diêm gần ngay trước mắt mình, nghiến răng một cái. Thanh quang ba thước xuất hiện, đem theo khí tức sắc bén đâm thẳng tới cổ họng của Vương Diêm. Vương Diêm nhìn công kích mạnh mẽ của Ứng Tiếu Tiếu, nhưng mà không hề tránh né, mà ngược lại còn tung trưởng. Muốn dùng bàn tay không đó mà chặn đường kiếm quang có thể chém đôi cường giả bát nguyên niết bàn của Ứng Tiếu Tiếu. Thấy vậy thì ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu cũng thay đổi. Nàng nhìn gương mặt đầy sẹo của Vương Diêm, khẽ cắn môi. Phập! Khi mà kiếm quang xuyên qua bàn tay của Vương Diêm, thì trên gương mặt của Ứng Tiếu Tiếu hiện lên một nụ cười chua xót, rồi kiếm thế bỗng chậm lại. Nhưng vào cũng chính khoảnh khắc đó, khi mà kiếm thế của nàng chậm lại, thì Vương Diêm đã tóm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén khiến bàn tay hắn chảy đầy máu, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi lắc đầu mà nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Hiện giờ ta không phải là Vương Diêm sư huynh mà muội biết trước đây nữa đâu. Tiếu Tiếu, đừng trách ta." Ánh mắt của Vương Diêm bỗng tối sầm lại, bàn tay còn lại nhanh như chớp đã đem theo sức mạnh cuồng bạo đánh lên vai của Ứng Tiếu Tiếu. Âm! Sức mạnh bùng nổ như là núi lửa, thân hình của Ứng Tiếu Tiếu run lên. Hự một tiếng rồi cả người rơi đâm sầm xuống mặt đất. Âm thanh pha chạm khiến cho Ứng Hoan Hoan tái cả mặt. Xẹt! Ứng Tiếu Tiếu vừa rơi xuống thì một thân ảnh đã lập tức theo sát phía sau. Không đợi kịp nàng phản ứng thì một thanh trọng kiếm màu đen bao bọc bởi hàn khí đã kề lên cổ của nàng. Muội thua rồi. Vương Diêm cúi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt lúc này đã tái nhợt lạnh lùng mà nói. Cả không gian lặng yên như tờ. Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì cơ thể loạng choạng, sắc mặt trắng bệch. Điều nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi. Có thể tuyên bố kết quả được chưa? Vương Diêm lúc này ngẩng lên nhìn vị chấp sự mà nói. Vị chấp sự nghe vậy khựng người, rồi nhìn lên Ứng Huyền Tử. Vẻ mặt của Ứng Huyền Tử vẫn bình tĩnh không hề dao động. Nhưng mà mấy người trần trân ở bên cạnh thì có thể nhìn thấy chỗ lưng ghế của Ứng Huyền Tử đặt tay đã có những vết nứt nhỏ. Cuối cùng thì Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu. Trận tỷ thí này Vương Diêm thắng. Vị chấp sự thầm thở dài rồi nói lớn. Giọng nói vang lên nhưng cả đỉnh núi vẫn lặng yên. Vương Diêm cũng chẳng bận tâm, thu lại thanh kiếm rồi quay người đi, đồng thời nói: ta sẽ đến khi mà cuộc so tài tông phái bắt đầu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng của Vương Diêm rời đi. Lúc này vị đại sư tỷ Thiên Điện chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai, hai mắt đã đỏ ửng cả lên. Tỷ tỷ! Lúc này Ứng Hoan Hoan đã vội vàng tới bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu. Thấy đôi mắt đỏ hoe của tỷ tỷ, nàng hoảng hốt, nước mắt cũng tuôn trào. Không khí trên đỉnh núi lặng im đến quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng của Vương Diêm mà sắc mặt trở nên phức tạp. Thật là phiền phức nhỉ. Nhìn bầu không khí vô cùng ngột ngạt này, Lâm Động khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa xoa trán, dường như hắn đang chần chừ một chút, sau đó thì bước ra. Soạt. Đúng vào lúc hắn bước ra đó thì vô số ánh mắt ở xung quanh đó lập tức đổ về phía hắn. Thậm chí ngay cả Ứng Thiếu Thiếu, Ứng Hoan Hoan cũng quay sang nhìn hắn. Này Vương Diêm sư huynh, điện thí đã kết thúc đâu? Giờ huynh đi vẫn còn hơi sớm đó. Trước bao ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã thanh niên gầy gò nhún vai như bất lực, rồi giọng hắn vang lên trong không trung. Lúc này sự im lặng bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Vô vàn những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc dừng lại trên người gã thanh niên vừa mới bước ra kia. Lâm Động sư đệ, đừng kích động. Mấy người bọn bàng thống đều sững người, rồi vội vàng mà nói. Tuy trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp khiến cho bọn họ rất là khâm phục hắn, nhưng mà Thanh Diệp thì không thể so sánh được với cả Vương Diêm. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu cũng bại trong tay hắn. Lâm Động tuy mạnh thật, nhưng sao có thể làm được gì hắn? Lâm Động nhìn bọn họ nhún nhún vai. Hắn cũng không muốn tự nhiên lại đi đối chiến với cả người như là Vương Diêm, nhưng cục diện lúc này hắn không thể không làm thế. Hắn không hề muốn tỏ vẻ anh hùng, chỉ là giờ hắn cũng là đệ tử đạo tông. Hắn không muốn tông phái hắn có cảm tình này lại bị tổn thất khó bù đắp vì những hành động lộ mãng của Vương Diêm được. Hoặc hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thiếu nữ đáng yêu thường ngày hoạt bát, đem lại sức sống cho tháng ngày tu luyện khô khan của rất nhiều đệ tử, lại có dáng vẻ buồn bã khiến cho người khác phải đau lòng như thế. Đương nhiên, hắn biết rằng không chỉ hắn nghĩ như vậy. Giữa đống đổ nát thì Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan cũng sững sờ nhìn Lâm Động. Ứng Hoan Hoan cắn cắn môi, chần chừ một chút rồi nói. Lâm Động, đừng làm bừa, huynh ấy mạnh lắm đấy. Giờ còn lựa chọn nào khác sao? Lâm Động nhìn nàng, cười mà nói. Ứng Hoan Hoan trầm mặc. Lúc này Ứng Tiếu Tiếu đứng dậy, nhìn Lâm Động rồi khẽ mà nói. Làm hết sức mình, cẩn thận một chút. Nàng biết là trong số các đệ tử đạo tông hiện giờ, ngoài nàng ra, người duy nhất có thể tạo một chút trở ngại cho Vương Diêm có lẽ cũng chỉ còn Lâm Động. Người này dường như là từ đầu chí cuối vẫn chưa lộ ra hết lực chiến đấu. Tuy nàng biết Vương Diêm hung hãn, nhưng mà Lâm Động hiện giờ có lẽ là người duy nhất có thể giao tranh với hắn. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình khẽ động rồi đáp xuống đài đấu, mắt nhìn thẳng về phía thân ảnh đeo trọng kiếm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lúc này Vương Diêm cũng đã dừng bước, nhưng hắn không quay lại, chỉ dòng giọng khàn khàn mà nói. Dù thế nào cũng phải thử qua chứ phải không? Lâm Động cười mà nói. Vương Diêm dừng lại một chút rồi chậm chậm quay lại, nhìn chằm chằm Lâm Động. Ánh mắt sắc lạnh như đao tỏa ra một thứ khí tức hung sát hung tàn. Thế nhưng mà sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, ngược lại nụ cười càng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn khác với cả các đệ tử khác của đạo tông. Đúng là Vương Diêm đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng Lâm Động hắn cũng có thể coi là người bò ra từ đống người chết. Bao nhiêu năm nay, hắn cũng đã trải qua không ít trận huyết chiến. Vương Diêm muốn dùng khí thế để mà áp chế hắn thì có lẽ đã nhầm người rồi. Lúc này Vương Diêm nhìn thẳng vào Lâm Động. Sự lạnh lùng trên gương mặt của Lâm Động khiến hắn có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút rồi nói. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy thì tùy ngươi, nhưng vẫn là câu nói cũ, ta sẽ không nương tay đâu. Vừa hay ta cũng muốn như vậy đó. Lâm Động cười, rồi hắn nhìn lên chỗ ngồi phía trên cao. Khi thấy hắn nhìn thì mấy vị điện chủ Trần Chân, Tề Lôi đều nhìn nhau, cuối cùng nhìn về Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử nhìn chăm chăm Lâm Động một lát, rồi dường như khẽ cười, gật đầu. Mấy người Trần Chân thấy Ứng Huyền Tử gật đầu mới thở phào. Rồi Trần Chân đứng dậy, nhìn xung quanh trầm giọng mà nói. Đây sẽ là trận tỷ thí cuối cùng của điện thí. Người chiến thắng sẽ đạt quán quân cuối cùng, đồng thời giành quyền chỉ huy các đệ tử trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu đi. Sau khi Trần Chân dứt lời, không khí lập tức như đông cứng cả lại. Xoẹt. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây. Ngay sau đó là một thứ sát khí kinh người bùng phát. Chỉ thấy Vương Diêm biến thành bộ đạo tàn ảnh. Trọng kiếm nắm trong tay hắn, thân kiếm nhằm thẳng cổ họng của Lâm Động mà đâm tới. Vào khoảnh khắc Vương Diêm động thủ, Lâm Động vốn đã đề phòng cũng phải nheo mắt lại. Chân dẫm lên mặt đất, thanh quang bùng phát. Hai cánh tay cuộn cuộn biến thành hai long thủ uy mãnh. Bàn tay nắm lại, một gốc cây khổng lồ màu đen hiện ra. Thanh quang trên cánh tay cuộn cuộn trào, sức mạnh bùng phát toàn bộ. Lâm Động cầm thân cây kia chém xuống. Keng! Trọng kiếm đánh lên thân cây, kình phong mạnh mẽ bùng nổ. Thanh quang trên tay Lâm Động nhấp nháy chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh hẳn đi. Hắn bước ra, thân thể quay nửa vòng, chân phải tung ra. Ping! Vào khoảnh khắc chân phải tung ra đó, thì thanh quang nơi chân tỏa ra biến thành long cước, rồi đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung tung thẳng về phía ngực của Vương Diêm. Sức mạnh một cước này của Lâm Động thì vô cùng khủng bố. Thanh Diệp trước đó đã bị đòn này của hắn phá vỡ lớp phòng ngự, thậm chí là linh bảo thiên cấp cũng bị đánh trở về lại trong người. Lần này thì Lâm Động không hề có ý khởi động thăm dò thực lực đối thủ, vừa ra tay là công kích vô cùng hung hãn. Vì hắn biết rằng là Vương Diêm chính là đối thủ khó khăn, bất cứ một sự thăm dò nào đều là vô ích. Năng lượng đáng sợ từ một cước của Lâm Động khiến cho không khí cũng như là mặt đất vỡ tan. Rồi chân hắn nhanh chóng đánh thẳng lên ngực của Vương Diêm. Một âm thanh trầm đục vang lên. Mắt của Diêm Vương ngưng tụ hung quang. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của Lâm Động. Hắn cũng không hề có ý coi thường. Người như hắn thì lúc nào cũng phải thận trọng. Nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hắc sát quyền. Trọng kiếm của Vương Diêm chặn thân cây của Lâm Động giáng xuống. Bàn tay khác thì nắm lại thành quyền. Một luồng hắc quang bùng phát trên cánh tay rồi hắn tung quyền. Quyền này của Vương Diêm thì không có thanh thế gì lớn, nhưng mà quyền phong mang theo sát ý vô cùng đậm đặc. Thứ sát ý ấy lạnh lẽo cực hạn, ập tới như vũ bão. Ping! Hắc quyền đấm lên bàn chân phủ đầy long lân của Lâm Động. Thanh quang và hắc quang gần như là đồng thời bùng nổ, tựa như là hai con ác lang hung tàn điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Dầm dầm dầm! Nơi hai người đứng thì mặt đất sụt lở, vô số vết nứt khổng lồ lan ra như là mạng nhện, cả mặt đất dường như là muốn sụp đổ. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, thấy công kích hung hãn như vậy vẫn bị Vương Diêm chặn đứng. Hắn nheo mắt lại rồi thu lại luồng kình phong. Cũng vào lúc ấy thì chiếc long cước uy mãnh một lần nữa tung ra, cùng với cả vô số tàn ảnh và tiếng gió rít nhanh như chớp tấn công về phía của Vương Diêm. Chiếc long cước mang theo sức mạnh đáng sợ, to dần trong mắt của Vương Diêm. Công kích này của Lâm Động cũng khiến ánh mắt của Vương Diêm dâng lên sát ý. Tay phải hắn nắm lại rồi đột ngột tung ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Quyền ảnh được bao bọc bởi hắc quang đem theo sức mạnh kinh người hiện ra trước mắt của Vương Diêm. Âm âm âm. Hai bên công kích lao vào nhau. Động tĩnh này thì kinh thiên động địa, khiến cả ngọn núi như là rung chuyển. Kình phong lan tỏa, khiến mặt đất vỡ vụn. Tất cả đệ tử đều há hốc mồm, nhìn ngọn núi gần như là bị hủy hoại. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ trận đấu lại hung hãn đến như vậy. Hai người Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đã ra đến bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ cũng phải thay đổi. Tỷ tỷ, Lâm Động. Ứng Hoan Hoan kéo áo Ứng Tiếu Tiếu, ánh mắt có phần lo lắng. Nàng biết thực lực của Lâm Động không tệ, nhưng mà cũng không thể liều mạng như vậy với cả Vương Diêm được. Yên tâm đi, hắn biết chừng mực. Hắn và Vương Diêm sư huynh cùng một loại người. Có lẽ muốn chế phục Vương Diêm sư huynh thì phải dùng thủ đoạn hơn huynh ấy thì mới được. Ứng Tiếu Tiếu nhìn chăm chú về vùng khói bụi mù mịt, khẽ nói. Ứng Hoan Hoan mí môi cũng gật đầu. Nàng cũng đã thấy sự hung hãn của Lâm Động khi mà đối chiến với cả người khác cũng không thua kém gì Vương Diêm sư huynh. Lúc này thì mọi ánh mắt đều tập trung tràn đầy sự chấn động, nhìn vùng khói bụi kia. Ở đó thì đài thi đấu đã sụp đổ, gió khẽ thổi đám mây bụi, rồi tiếng gió rít vang lên. Hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, bàn chân tiếp đất để lại một vệt dài hàng trăm mét. Xoạt. Khi mà hai thân ảnh đó bắn ra thì mọi ánh mắt cũng ngay lập tức ngưng tụ, rồi hàng loạt tiếng ồ vang lên. Vương Diêm lúc này tóc tai trên đầu đã ủ rũ ra. Trọng kiếm thì trúc xuống đất, một chút máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Trên ngực hắn có thể nhìn thấy một vài dấu chân rất là chói mắt. Phía đối diện thì đôi long dược đã xuất hiện phía sau lưng của Lâm Đạo. Thân thể hắn được bao bọc bởi long lân, nhưng dù thế thì cánh tay hắn vẫn xuất hiện một vài vết thương rỉ máu. Hai người giao đấu chỉ trong chớp mắt nhưng mà vô cùng ác liệt. Thân thể ai cũng có vết thương do đối phương để lại. Nhìn hai người đang nhìn nhau với ánh mắt lạnh như băng thì không ít đệ tử hít thở cũng phải chậm lại. Hai người đó tựa như là những con sư tử hung hãn, độc bá một phương. Khi mà chúng gặp nhau thì chỉ có ác chiến mà thôi. Nhưng mà ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng thì có lẽ chưa ai có thể đưa ra được câu trả lời vào lúc này. Cuồng phong nổi lên, thổi hết số mây bụi phủ trên đỉnh núi. Khi mà đám bụi tan hết thì hai thân ảnh đứng hiên ngang đối mặt với nhau, ánh mắt đầy hàn quang sắc bén. Nguyên lực thiên địa dường như là cũng bị ảnh hưởng. Giữa hai người hình thành nên hai nửa khác biệt rõ ràng. Nơi chuyển tiếp thì không gian tựa hồ như là biến dạng. Lúc này tuy rằng Lâm Động đã dùng Thanh Thiên Hóa Long Quyết ở mức cao nhất, không chỉ có long lân bao phủ khắp người mà long dược cũng đã xuất hiện. Nhìn từ xa hắn lúc này có hình thái bán long hóa, dường như là còn có tiếng long ngâm vang ra từ cơ thể của hắn. Lâm Động biết rõ, nếu chỉ đoạn nguyên lực thì chắc chắn hắn không thể bằng với cả Vương Diêm thực lực kiểu nguyên niết bàn. Nhưng mà lực chiến đấu thì không chỉ được hình thành từ nguyên lực, hắn có một vài thủ đoạn có thể uy hiếp được Vương Diêm. Soạt, Lâm Động nheo mắt lại, hàn quang lóe lên trong mắt, rồi dòng long dực sau lưng bỗng đập mạnh. Long dực đập mạnh tạo nên kình phong thổi bay hết đất đá xung quanh. Lâm Động cũng biến thành vô số đạo tàn ảnh bay thẳng tới Vương Diêm. Vương Diêm nheo mắt nhìn vô số tàn ảnh đang lao tới với tốc độ kinh người. Tốc độ này của Lâm Động cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Uinh! Và Lâm Động gần như chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Vương Diêm. Ánh mắt hắn lạnh như băng, đôi tay đã biến thành long thủ, cầm lấy thân cây màu đen, nhấc lên thật cao rồi giáng xuống. Thân cây còn chưa hạ xuống tới nơi mà mặt đất đã bị sức mạnh tỏa ra từ nó gây ra chấn động nổ tung. Keng! Thân cây cùng với cả sức mạnh khủng khiếp giáng xuống. Nhưng mà khi nó sắp tới mục tiêu thì một thanh trọng kiếm được bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang lên. Thanh kiếm của Vương Diêm vừa hay điểm đúng nơi sức mạnh phân tán nhất trên thân cây. Tuy rằng lực lượng không bằng của Lâm Động, nhưng mà nguyên lực vô cùng hùng hồn. Một kiếm này vừa tung ra đã chặn đứng được thân cây cùng với cả năng lượng đáng sợ. Nhãn lực và thực lực này khiến người Kha phải kinh hãi. Công kích bị chặn, nhưng mà Lâm Động thì không hề thấy bất ngờ. Ánh sáng màu xám nhanh chóng ngưng tụ lại trên trán của hắn, rồi Hoang Vu Yêu Nhãn xuất hiện. Một chùm sáng màu xám đầy khí tức hung sát, xoẹt một tiếng bắn thẳng về phía cổ họng của Vương Diêm. Vương Diêm hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay cong lại biến thành kiếm quyết, nhanh như chớp điểm lên chùm ánh sáng màu xám. Kiếm khí mạnh mẽ bùng phát đánh tan chùm sáng. Đánh tan được chùm ánh sáng màu xám đó, Vương Diêm tiến lên một bước, trọng kiếm trong tay biến thành một cơn bão màu đen. Kiếm quang sắc lạnh mà cuồng bạo phản công về phía Lâm Động như vũ bão. Đối mặt với cả công kích đó thì đôi long dực của Lâm Động đập mạnh một cái, hắn bay lên không trung. Đôi cánh ấy thì đập liên hồi, đánh bật lại các đường kiếm quang. Rồi năm ngón tay của Lâm Động đưa ra, vùng hư không sau lưng lại sụp đổ. Và trong hư vô đó, một đạo thân ảnh viễn cổ chậm chậm bước ra. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Lâm Động nhanh chóng đưa tay ra, một bàn tay nhằm hướng của Vương Diêm mà đánh xuống. Huynh huynh huynh. Sau cú đánh đó của Lâm Động, quang ảnh hư vô ở phía sau cũng đánh theo. Lập tức thì một đạo trưởng ấn xa xưa khổng lồ xuất hiện trong không trung rồi lao xuống Vương Diêm. Đồng thời thì Lâm Động không hề có ý định dừng lại. Nơi Hoang Vu Yêu Nhãn trước tràn hắn, ánh sáng màu xám bùng phát rồi gọi ra linh hồn hoang thú. Vút! Linh hồn hoang thú vừa xuất hiện, con mắt duy nhất trên trán nhanh chóng mở ra, rồi bỗng một chùm ánh sáng màu xám gần như là có thể xuyên thủng đất trời, vút một tiếng lao ra. Uinh uinh uinh! Trên bầu trời nguyên lực sục sôi, cự trưởng và quang trụ đồng thời lao xuống, mục tiêu nhằm thẳng vào Vương Diêm. Công kích này khiến da đầu người ta cũng phải tê dại. Vương Diêm ngẩng lên nhìn công kích đáng sợ đó, ánh mắt ngưng trọng. Thanh trọng kiếm cắm xuống đất, rồi thủ ấn biến hóa nhanh chóng. Vô số luồng năng lượng kinh người cũng bùng phát ra từ cơ thể. Thiên Hoàng Kinh, Thiên Hoàng Trung. Nguyên lực thiên địa dường như là điên cuồng tụ lại quanh người của Vương Diêm, rồi tập hợp lại nguyên lực dồi dào trong cơ thể hắn, hóa thành chiếc chuông cổ khổng lồ. Khi mà chiếc chuông cổ xưa vừa hình thành, thì cự trưởng và quang trụ của Lâm Động cũng đã đem theo sức mạnh khủng khiếp lao tới. Một trước một sau đâm sầm lên chiếc chuông, lập tức vang lên tiếng chuông ngân khắp cả không trung. Đỉnh núi vốn đã bị đổ nát một lần nữa bị hủy hoại. Những tảng đá khổng lồ bị nứt từ trước, bị làn sóng xung kích chấn vỡ thành vụn. Rắc, rắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi giao đấu. Sau khi phải chịu một đòn oanh kích đáng sợ, thì trên bề mặt của chiếc chuông cổ xuất hiện một số vết rạn nứt, và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Lâm Động thở ra một hơi. Sau khi nhìn thấy chiếc chuông cổ nổ tung, nhìn thấy thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt, hắn không kìm được mà nhếch mép lên. Vương Diêm quả nhiên khó đối phó. Công kích của hắn nếu là Thanh Diệp có lẽ đã bị đánh bay rồi, nhưng mà Vương Diêm thì vẫn vững như núi. Phía bên dưới, vẻ mặt của Vương Diêm bình tĩnh như nước, bàn tay cầm trọng kiếm khẽ run lên. Lâm Động cảm thấy hắn khó đối phó, và trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc về công kích hung hãn của Lâm Động. Trận đấu với cả Lâm Động, hắn đã tiêu hao sức lực nhiều hơn cả với cả Ứng Tiếu Tiếu. Sau công kích kinh hoàng đó thì hai người bỗng rơi vào trầm lặng tạm thời, nhất thời không ai triển khai công kích nữa. Bọn họ tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người, ánh mắt hơi dao động rồi khẽ nói. Tại vì hôm nay bọn họ cũng đã đánh nhiều trận rồi mà. Ứng Hoan Hoan gật đầu. Vương Diêm sư huynh là cường giả kiểu nguyên niết bàn, nguyên lực vô cùng dồi dào, chống cự được đến lúc này đã không có gì là lạ. Nhưng mà còn Lâm Động cũng như vậy. Hơn nữa vũ kỹ hắn vừa thi triển thật khiến cho người ta thấy kinh ngạc đó. Hắn không phải người bình thường đâu. Ứng Hoan Hoan cười nhẹ, rồi cảm thấy Ứng Tiếu Tiếu nhìn mình mặt đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề. Tì tì, rốt cuộc ai có khả năng chiến thắng? Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày rồi lắc đầu. Khó nói đấy. Tuy rằng công kích của Lâm Động khá mạnh, nhưng chắc chắn Vương Diêm sư huynh có tuyệt chiêu của huynh ấy. Nhưng mà đại hoang vu kinh của Lâm Động thì vẫn chưa dùng đến mà. Hắn lúc nào cũng giấu rất nhiều thủ đoạn, Ứng Hoan Hoan nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã coi thường hắn rồi. Vì vậy trận này ai thắng ai bại vẫn chưa biết được đâu. Ứng Tiếu Tiếu thở dài. Thế nhưng mà ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt của nàng ngưng tụ, lập tức nhìn về hướng của Vương Diêm. Lúc này thì Vương Diêm bỗng ngồi khoanh chân, trọng kiếm cắm trên mặt đất, rồi hai tay biến ra ấn pháp quỷ dị. Vương Diêm lúc này phun ra một ngụm máu tươi vào ấn pháp, lập tức thì khí tức quỷ dị lan tỏa ra khắp cơ thể của hắn. Có lẽ Vương Diêm sư huynh cũng không muốn kéo dài hơn nữa đâu. Nhìn hành động kỳ quái của Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu hít vào một hơi thật là sâu, bàn tay nắm chặt lại. Xem ra Vương Diêm cũng đã dùng đến thủ đoạn hắn vẫn cất giấu. Không biết lần này liệu rằng Lâm Động có thể chống đỡ được hay không. Nếu không thì cuộc tỉ thí này chắc là kết thúc tại đây rồi. Huynh huynh huynh huynh huynh. Và lúc này khí tức lan tỏa ra từ cơ thể của Vương Diêm, rồi một đám mây đen bùng nổ như là vũ bão. Đám mây đen rất nhanh là nhanh chóng bao phủ bầu trời. Mơ hồ có một thứ khí tức hung sát tỏa ra từ trong đó. Tất cả mọi người trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh, rồi thầm hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp trong chiêu thức này của Vương Diêm. Xem ra hắn đã bắt đầu dùng đến những thủ đoạn mạnh nhất của mình rồi. Và lúc này Lâm Động cũng lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt từ đám mây đen kia. Hắn chậm chậm đáp xuống mặt đất, cách chỗ Vương Diêm khá xa. Vừa chạm đất thì Hoang Vu Yêu Nhãn nơi trán bỗng bắn ra một chùm sáng màu xám về phía của Vương Diêm. Chùm sáng bắn ra nhanh như là chớp, nhưng mà khi còn cách Vương Diêm khoảng 10 trượng thì bỗng bụp một tiếng tan biến. Dường như là quanh người của Vương Diêm có lớp lá chắn vô hình vậy. Vương Diêm nhìn chằm chằm Lâm Động đầy lạnh lùng. Trong mắt hắn hiện đầy tia máu. Thủ ấn đang biến hóa bỗng nhiên dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Chiêu này của ta

một làn sóng năng lượng kỳ lạ lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra khắp mặt đất. Cùng với sự lan tỏa đó thì mọi người có thể thấy rõ ràng đỉnh núi vốn tùm bỗng khô héo đi với một tốc độ chóng mặt. Cả mặt đất cũng trở nên rạn nứt. Rắc rắc, rắc. Chỉ trong chớp mắt thì cả đỉnh núi trở nên héo úa, khô khốc, dường như là bị hút hết sức sống đi vậy. Mọi ánh mắt đều chấn kinh nhìn đỉnh núi bỗng chốc hoang tàn, rồi sự kích động nhanh chóng bao phủ. Cái gì? Đây là Đại Hoang Vu Kinh. Đại Hoang Vu Kinh mà thi triển ra thì cả vạn dặm đều sẽ trở nên hoang vu. Tuy rằng Lâm Động hiện giờ chưa thể đạt tới mức độ khủng bố đó, nhưng vẫn có thể biến cả đỉnh núi thành hoang địa. Cuối cùng cũng thi triển ra rồi sao? Hai người Trần Chân và Ngộ Đạo thấy vậy, dù bình tĩnh thế nào thì trong mắt cũng không khỏi hiện lên sự kích động. 100 năm rồi, cuối cùng bọn họ cũng đã thấy được lại thứ vũ khí lớn mạnh nhất của Đạo Tông này. Không hổ là Đại Hoang Vu Kinh. Tề Lôi tán thưởng. Lão có thể cảm nhận được bên dưới mặt đất có một luồng năng lượng hùng hồn đang chuyển động, mà điểm đến của chúng chính là thân ảnh gầy gò kia. Hắn đã hút hết năng lượng của mọi sinh vật ngoài con người ở khu vực này về phía mình. Đó chính là điểm khủng bố của Đại Hoang Vu Kinh. Giờ đây thì năng lượng màu vàng sẫm như là ngọn lửa bùng cháy từ lòng đất, cuối cùng bao phủ quanh người Lâm Động. Sức mạnh tỏa ra từ hắn khiến cho Ứng Tiếu Tiếu cũng phải chấn kinh. Là Đại Hoang Vu Kinh sao? Vương Diêm ở phía xa xa cũng phải nheo mắt lại. Rồi hắn hít một hơi, kìm nén sự chấn động. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Lâm Động lại có dũng khí chống đối hắn. Thì ra hắn đã tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Trận đấu này đúng là thú vị đây. Lúc này thì ao ao ao, năng lượng màu vàng sẫm như là ngọn hỏa diệm bùng cháy từ trong lòng đất, chiếm cứ nửa bầu trời còn lại. Sức mạnh ấy dường như là đốt cháy cả trời đất. Trung tâm ngọn hỏa diễm là một thân ảnh gầy gò, đôi mắt sáng và sắc bén như là chim ưng nhìn thẳng vào Vương Diêm với ma ảnh trên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển Đại Hoang Vu Kinh. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của cả khu vực xung quanh đều tập trung lại trên người mình. Hơn nữa hắn có thể điều khiển được chúng. Đó là thứ sức mạnh lớn lao hắn chưa từng có. Lúc này thì cuối cùng Lâm Động cũng hiểu tại sao Đại Hoang Vu Kinh lại là vũ khí mạnh nhất của Đạo Tông. Nó gần như là chiếm đoạt mọi nguồn năng lượng xung quanh một cách bá đạo và cung cấp cho người sử dụng nó. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì khá giống với cả sức mạnh lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Chỉ có điều năng lượng của Đại Hoang Vu Kinh có được sẽ bùng phát trong một thời gian cực ngắn, hình thành đòn công kích cực kỳ khủng khiếp. Còn thôn phệ tổ phù thì sẽ tiêu hao năng lượng dần dần để biến thành sức mạnh của chủ nhân. Hai thứ này, một dùng ở hiện tại, còn một dùng cho lâu dài, tính chất thì không hề giống nhau. Lâm Động lúc này thì giơ tay ra khẽ nắm lại, gương mặt hiện lên nụ cười. Hiển nhiên hắn rất là hài lòng về mức độ cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh. Uinh uinh uinh uinh uinh. Giờ đây thì cự trưởng màu đen che lấp bầu trời cùng với cả áp lực khủng khiếp đã ập xuống. Mặt đất thì vốn đã nứt vỡ lúc này sụt xuống một cái hố lớn. Lâm Động hít một hơi thật sâu. Đôi mắt vốn đã sáng thì lúc này càng trở nên chói lòa. Hai tay đồng thời nắm chặt thân cây, giơ lên cao rồi giáng xuống. Cùng với cả cú giáng đó thì năng lượng màu vàng sẫm bỗng ào ào như là vũ bão. Rồi trước vô số những ánh mắt chấn kinh đó, phủ lên thân cây rồi biến thành một cái đuôi sáng hoa lệ. Đại Hoang Vu Kinh, Đại Hoang Chám. Giọng nói trầm khàn vang lên. Vụt. Giọng nói ấy vừa dứt thì gần như là ngay lập tức thì một đạo ánh sáng hình vòng cung sáng chói lớn hàng trăm trượng bay ra. Âm âm âm âm. Luồng ánh sáng này vừa bắn ra thì một thung lũng hàng trăm trượng hình thành và cuối cùng là lan rộng ra đến viền đỉnh núi, dường như là sắp chặt đuôi cả ngọn núi ra vậy. Tốc độ luồng sáng đó thì vô cùng kinh người. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe qua mắt, rồi khi nhìn lại thì nó đã chém lên cự trưởng màu đen kia của Vương Diêm. Cú va chạm kinh người đó thì không hề tạo ra những tiếng nổ lớn. Hai công kích với năng lượng đáng sợ này vào khoảnh khắc đó tiếp xúc như nước với lửa, điên cuồng xâm thực muốn tiêu diệt đối phương. Những đợt sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa ra điên cuồng trên không trung. Phần không gian tiếp nối đã có dấu hiệu biến dạng. Mọi người đều dương mắt nhìn Hà, hai công kích đang xâm thực lẫn nhau. Đồng tử của bọn họ bỗng thu nhỏ lại, và cuối cùng là hai đạo năng lượng đó mất khống chế rồi bùng nổ. Giống như là trận gió cát nổi lên vậy, không có một ai có thể tránh được. Những đệ tử đứng gần đó còn bị chấn động đến hộc máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ là năng lượng dư thừa ra thôi cũng khiến cho bọn họ không thể kháng cự. Thật là không biết ở trung tâm kia sẽ khủng khiếp đến bậc nào. Sóng công kích hai màu vàng và đen tỏa ra theo hình tròn, rồi tất cả nhìn thấu. Khi mà sóng xung kích tràn đến hai thân ảnh kia thì cả hai như là bị trúng trọng kích vậy, thân thể đều bắn ngược ra sau. Cả hai đều hộc máu tươi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Ứng Hoan Hoan nhìn hai người lưỡng bại câu thương, không kìm được mà đưa tay bịt miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Động và Vương Diêm đều là những người hung hãn, một khi giao đấu thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Công kích vừa rồi bất luận là ai bị nắm sơ hở thì ít nhất cũng bị trọng thương. Phập. Thân cây trong tay Lâm Động cắm xuống đất, tạo nên mặt đất một vệt sâu dài hàng trăm mét. Đôi long dược phía sau hắn thì đập liên hồi một lúc mới dần hóa giải được sức mạnh đang xâm thực cơ thể của hắn. Đứng vững lại được thì Lâm Động quệt vệt máu nơi khóe môi. Sâu trong ánh mắt sắc bén lóe lên sát khí. Rồi hắn rút thân cây lên, đôi cánh sau lưng đập mạnh, thân hình bỗng vụt biến mất. Còn phía xa kia thì Vương Diêm cũng đã đứng vững lại được. Tóc hắn bị ủ rũ ra, ánh mắt có phần kinh ngạc. Rõ ràng hắn không thể tưởng tượng được Lâm Động lại đỡ được chiêu của mình. Thực lực của hai bên cách nhau tận 3 tầng cấp niết bàn cảnh. Đại Hoang Vô Kinh thật sự mạnh đến vậy sao? Nhưng mà Vương Diêm cũng không nghĩ sâu hơn được, vì ngay sau đó thì thân hình của hắn cũng nhanh chóng dịch khỏi vị trí. Dầm! Đúng vào lúc ấy thì thân cây màu đen đem theo kình phong cuồng bạo đã giáng xuống đúng cái chỗ hắn vừa đứng. Một đường rãnh lan ra về phía của Vương Diêm, những tảng đá được bao phủ bởi nguyên lực bắn như mưa về phía hắn. Âm âm âm! Vương Diêm ở trên không trung, trọng kiếm vung lên, kiếm khí sắc bén chém nát hết những hòn đá đang bay tới. Khi mà kiếm khí quán vừa dừng lại thì thân ảnh quỷ mị đó xuất hiện trước mặt hắn, quyền phong hung hãn tung thẳng vào ngực của Vương Diêm. Thấy công kích liên tiếp không nghỉ của Lâm Động, trong mắt của Vương Diêm lóe lên hung quang. Lần này hắn không tránh nữa mà tung cước lên. Phong cách của hắn chiến đấu vốn rất là hung hãn, trước nay hắn chỉ gây áp lực với kẻ khác, không ngờ cũng có lúc bị đối phương dùng cách tương tự ép hắn phải thối lui như vậy. Âm âm âm, bụp bụp bụp bùm. Những đòn quyền cước mang theo sức hung mãnh đánh lên cơ thể đối phương. Cả hai cùng hự hự hự hự, rồi rơi xuống mặt đất loạng choạng lùi về phía sau. Hai bên giao đấu quyền cước đều không hề có ý phòng thủ. Phong cách đánh liều mạng như thế này khiến không ít người da đầu phải tê dại. Lâm Động hộc máu, bàn tay hơi run rẩy, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía của Vương Diêm. Khi hắn đấm lên người của Vương Diêm thì dường như là có thứ gì đó đã hóa giải năng lượng của hắn mất một nửa. Lâm Động, ngươi không thắng nổi ta đâu. Vương Diêm quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng rồi cười nhạt nói. Thân hình hắn khẽ động, một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên biến thành một lớp vật chất như là bằng giáp bao phủ lấy toàn thân của hắn. Với thực lực lục nguyên niết bàn mà ngươi có thể đánh với ta thành như vậy thì đúng là không tệ. Nhưng mà lục nguyên và kiểu nguyên dù sao cũng có khoảng cách quá lớn. Ta đã sơ bộ có nguyên thần rồi, đủ để ngưng tụ nguyên thần lực thành nguyên thần giáp. Công kích của ngươi không phá được nó đâu. Nguyên thần giáp sao? Ánh mắt của Lâm Động ngưng lại. Chẳng trách mà hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Thì ra là nguyên thần lực. Thứ đó ít nhất phải là thất nguyên niết bàn thì mới có thể sinh ra. Nhưng có rồi thì cũng chưa chắc đã ngưng tụ được thành nguyên thần. Người như là Vương Diêm có lẽ cũng chưa đạt được tới mức đó. Nhưng mà rõ ràng hắn đã hình thành được nguyên thần giáp. Lực phòng ngự của nó thì vô cùng to lớn. Ánh mắt của Lâm Động khẽ động, rồi bàn chân dẫm xuống đất, thân hình lao vụt tới. À, cứng đầu ngoan cố. Thấy Lâm Động vẫn xông tới thì hung quang lóe lên trong mắt của Vương Diêm, trọng kiếm đâm ra. Keng. Thân cây và trọng kiếm đập mạnh lên nhau. Bàn tay của Lâm Động bỗng đẩy mạnh, cành lá trên thân cây móc vào thanh kiếm, kéo theo nó tuột khỏi tay của cả hai người. Đánh bay được vũ khí trong tay đối phương rồi, Lâm Động bỗng chốc áp sát Vương Diêm, trưởng phong hung hãn tung ra. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn thấy vậy thì không kìm được kêu lên. Tuy rằng bọn họ biết nhục thể của Lâm Động rất là cứng cáp, nhưng Vương Diêm hiện giờ có nguyên thần giáp, mất đi vũ khí thì Lâm Động sao có thể phá được. Ngu xuẩn! Vương Diêm thấy Lâm Động áp sát, ánh mắt lạnh như băng. Hắn có nguyên thần giáp, đòn tấn công bình thường của Lâm Động căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn. Ngược lại thì hắn có thể là một trưởng khiến cho Lâm Động xuất hiện thương thế. Ping! Vương Diêm tung trưởng đánh lên ngực của Lâm Động. Kình phong cuồng bạo khiến cho Lâm Động cảm giác cổ họng bỗng tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng hắn vẫn mặc kệ. Gương mặt dính đầy máu tươi khiến hắn trở nên vô cùng hung hãn. Và cuối cùng là bàn tay hắn cũng rơi lên người của Vương Diêm. Xoẹt xoẹt! Vào khoảnh khắc ấy thì Vương Diêm bỗng nhìn thấy khóe miệng của Lâm Động nhếch lên thành một đường cong quỷ dị. Rồi nơi bàn tay của Lâm Động, một vòng sáng kim sắc to cỡ bằng bàn tay xuất hiện. Cái gì? Đây là nguyên thần khí. Và lúc ấy trên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Vương Diêm đã xuất hiện sự kinh hãi. Trước ánh mắt kinh hãi của Vương Diêm, Lâm Động không choán nhiều thời gian để chấn kinh. Ánh mắt hắn lạnh như băng, vòng sáng kim sắc trong lòng bàn tay ấn xuống người của Vương Diêm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vòng sáng kim sắc rơi trên lớp ngoài giáp của cơ thể của Vương Diêm. Tia lửa tóe lên, âm thanh chói tai vang lên điên cuồng. Rắc rắc. Mức độ sắc bén của vòng sáng kim sắc đã đạt đến mức khủng khiếp. Kim quang bắn ra, lớp phòng ngự nguyên thần giáp xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đồng tử của Vương Diêm co nhỏ lại. Dựa vào nguyên thần giáp này, hắn đã chống lại được với cả ba cường giả kiểu nguyên niết bàn toàn lực tấn công. Nhưng mà không ngờ lớp phòng ngự này lại bị lứt ra ở dưới tay của Lâm Động. Vương Diêm sư huynh, lần này ngươi thua rồi. Khi mà Vương Diêm còn đang kinh ngạc thì trên gương mặt của Lâm Động hiện lên một nụ cười nhạt. Bùm! Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì lớp nguyên thần giáp không thể chịu được nữa, bùm một tiếng vỡ tan. Kim quang thu hết về trong người của Vương Diêm. Nguyên thần giáp bị phá, Vương Diêm vội vàng nghiêng người tránh đòn. Lưỡi kim quang sắc bén lướt qua ngực hắn cớ thành một vệt máu dài. Phương thức chiến đấu của Vương Diêm thì vô cùng hung hãn. Dù đang né tránh sát chiêu, nhưng hắn vẫn tung ra trưởng phong về phía của Lâm Động. Âm! Nắm đấm của Vương Diêm đấm thẳng lên ngực của Lâm Động. Ở đó thanh quang quần quận, nhưng sức mạnh lớn lao đó vẫn khiến khí huyết trong người Lâm Động nhộn nhạo. Đối diện với cả nắm đấm của Vương Diêm đó thì Lâm Động không hề tránh né. Cảm nhận khí huyết trong người đang cuộn trào, hắn cười to, nhưng mà máu tươi trên mặt khiến người ta có cảm giác lạnh gáy. Lâm Động không thể không thừa nhận sự hung hãn của Vương Diêm. Cường giả cùng đẳng cấp cũng bị hắn áp chế, nhưng lần này nó lại không hiệu quả như hắn tưởng tượng. Gã thanh niên trước mắt hắn có khí tức hung sát không hề thua kém hắn. Ngươi hung hãn, hắn còn hung hãn hơn ngươi. Vì thế, sau khi mà tiếp chiêu của Vương Diêm thì Lâm Động mượn lực như người, bàn chân chuyển động một cách quỷ dị, thanh quang ngưng tụ rồi phình to thành long cước. Uịch uịch. Thanh quang bao phủ chiếc long cước rồi uỳnh một tiếng, xé tan không khí quất lên người của Vương Diêm. Dầm! Âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất bị kình phong chấn vỡ. Vương Diêm bắn ngược ra sau, trên đường bay còn phá tan mười mấy tảng đá khổng lồ. Vương Diêm khó khăn lấy lại thăng bằng. Trước bao ánh mắt kinh hãi thì một ngụm máu tươi to phụt ra từ khỏi miệng của Vương Diêm. Máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể của Vương Diêm cũng xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi thì đã nghe thấy một âm thanh xé gió vang lên. Sắc mặt hắn thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lùi về sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Một đạo tàn ảnh như là một đầu yêu thú mất đi lý trí, đem theo cuồng phong và sức mạnh kinh người lao thẳng đến hắn. Chẳng có một chiêu thức nào, chỉ có sự công kích thân thể hung hãn đến cực điểm. Lúc này Lâm Động đã coi thân thể mình là vũ khí, nhìn có vẻ làm bừa nhưng lại có khí phách khiến người ta phải kinh hãi. Dầm! Lâm Động lao thẳng vào người Vương Diêm. Âm thanh trầm đục vang lên khiến tất cả mọi người phải nín thở. Ứng Hoan Hoan ở phía xa lấy tay ôm lấy miệng. Tuy nàng biết Lâm Động khi giao đấu rất là hung hăng, nhưng mà cảnh tượng này vẫn khiến nàng sợ hãi. Rõ ràng không chỉ nàng mà ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, thậm chí cả mấy người Trần Chân cũng đầy kinh ngạc. Vào khoảnh khắc hai thân thể đâm vào nhau thì cả hai bị lực phản chấn đánh bật ra sau. Thân thể rơi xuống đất, vạch một đường sâu dài đến mấy trăm thước rồi mới dần dừng lại được. khí tức hung hãn lúc này đã yếu ớt dị thường. Cả hai đều trọng thương rồi. Nhìn hai thân ảnh đang gắng gượng bỏ dậy thì không khí xung quanh lặng yên như tờ. Nhìn đống máu tươi đầy mặt đất mà không khỏi run rẩy. Trận chiến này quả thực quá là ác liệt. Vương Diêm gắng gượng mãi mà vẫn không đứng lên được. Hắn nhìn trời, máu tươi dính đầy vào người, miệng thở gấp gáp đầy mùi máu. Mắt nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh cũng đang muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng là sức lực cũng đã hết, mãi không đứng dậy nổi. Lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không thắng được ta đâu. Vương Diêm lẩm bẩm. Thế nhưng mà khi hắn vừa dứt lời, thì thân ảnh phía xa kia đã loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ cơ thể nhuộm đỏ cả mặt đất. Lâm Đồng quệt máu trên mặt, những cơn đau khiến hắn nhìn không được rõ ràng, nhưng hắn vẫn gắng gượng để không ngã. Rồi trước vô số ánh mắt chấn động đó, hắn quay người loạng choạng tiến lại chỗ của Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan nhìn gã nam tử cả người đầy máu, nhưng mà gương mặt vẫn nở ra nụ cười từng bước bước đi. Đôi mắt không kìm được mà đỏ au. Nàng cắn môi định chạy lại nhưng bị Ứng Tiếu Tiếu giữ lại. Đừng để hắn phải tốn công vô ích. Bằng không như thế Vương Diêm sư huynh sẽ không nhận thua đâu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoan Hoan cắn môi, bàn tay nắm chặt. Và cuối cùng là mắt đỏ lên, vùi đầu vào vai của Ứng Tiếu Tiếu, không dám nhìn Lâm Động nữa. Nàng có thể biết những gì mà Vương Diêm trải qua trong mấy năm nay đã tu luyện cho Vương Diêm sự hung hãn đáng sợ ấy. Nhưng giờ lại bị áp chế trước mặt của Lâm Động. Có thể thấy những gì mà Lâm Động trải qua có lẽ còn khủng khiếp hơn cả Vương Diêm rất là nhiều. Lúc đó một gã thiếu niên chẳng có một chút bối cảnh nào, cô độc đối diện với cả kẻ địch từ khắp nơi. Cuối cùng là lê thân xác mệt mỏi đầy máu bước ra khỏi huyết lộ. Nghĩ đến cảnh tượng đó thì Ứng Hoan Hoan lại có một cảm giác cay cay nơi sống mũi. Có ai biết được gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề như thế nào. Ứng Tiếu Tiếu khẽ vuốt tóc Ứng Hoan Hoan thở dài mà nói. Hắn đúng là liều mạng thật. Và trước vô số ánh mắt nhìn không chớp mắt lấy một cái đó, Lâm Đồng nhặt một thân cây lên, kéo nó đến trước mặt của Vương Diêm. Lâm Đồng chĩa thẳng những cành cây sắc nhọn đến trước mặt của Vương Diêm, gương mặt nở ra nụ cười sán lạn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh, ngươi thua rồi. Vương Diêm dựa người vào một tảng đá, mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên trước mặt. Lâm Động đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương. Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt của Vương Diêm tối sầm lại, ngã đầu vào đá thở rồi nói. Lần này cuối cùng Đạo Tông cũng đã có được một kẻ xuất sắc. Lâm Động cười nhưng thân cây trước mặt Diêm Vương vẫn không có dấu hiệu thu về. Đúng, ta thua rồi. Vương Diêm quệt vệt máu nơi khóe miệng, hai mắt chậm chậm nhắm lại và cuối cùng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người đều phải thở phào nhẹ nhõm. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 165 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.